Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, Đao Đạo Chân Ý. Lý Mục nhận ra được, cái này Khương Thanh Loan, thực lực rõ ràng không cao, thế nhưng là ở như vậy cục diện bên dưới, như cũ ngữ khí ngả ngớn bên trong mang theo khiêu khích. Rõ ràng cũng không sợ hắn. Chẳng lẽ là có cái gì những thứ khác dựa dẫm? Này cũng để Lý Mục trong lòng hơi có cảnh giác, nhưng mặc kệ cái gì dựa dẫm, trước tiên đánh lại nói, ta hết sức không thích ngươi đối với ta giọng nói chuyện. Lý Mục cũng sẽ không nói nhảm nhiều, trực tiếp ra tay, một đao chém về phía Khương Thanh Loan, nói, ngươi có lẽ có chỗ ỷ lại, đó chính là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra ngoài linh lợi. Nhìn xem ngươi dựa dẫm, đến cùng có tác dụng hay không? Đao quang sáng như tuyết, Khương Thanh Loan tại chỗ bất động, một tầng hình cung gợn sóng ở trước người nhộn nhạo lên, đem đạo này đao quang ngăn trở. Minh quang tiên đế phía trước uy thế, ta đều có thể ngăn cản, huống hồ là ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn biến sắc, một luồng dung mạnh vọt tới, lời còn sót lại cũng nói không hết, bị đánh rút lui 4-5 bước, lồng ngực một trận nghẹt thở, sắc mặt trắng bệch. Ngươi khả năng quên mất một chuyện. Lý Mục như là nhìn kẻ ngu si như thế nhìn hắn, địa cười nói, trong miệng ngươi chính là cái kia Minh Quang Tiên Đế, trước bị ta đánh bể, có thể chống đỡ được đồ vật của hắn, không nhất định liền có thể lấy ngăn trở ta. Lý Mục giương tay, lại là một đạo sáng như tuyết đao quang bổ ra. Khương Thanh Loan sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp đem cái viên này trắng như tuyết răng thú lấy ra, nâng ở trong lòng bàn tay, chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Cái kia răng thú bên trong, một luồng binh khí lưỡi dao gió giống như thảm ánh sáng màu trắng lưu tràn ra tới, tạo thành một cái bạch cốt vòng bảo vệ giống như vòng sáng, vặn vẹo không gian cùng tia sáng, đem Khương Thanh Loan bên trong bao phủ. Âm âm, Lý Mục đao quang chém ở trắng bạch vòng sáng trên, chấn Khương Thanh Loan từng bước lùi về sau, khí tức táo bạo, nhưng cũng không thể đem kỳ công phá. Khương Thanh Loan trong lòng chấn định lại, vừa muốn nói gì, Lý Mục nhưng là không nói câu nào, liên tục bổ ra mấy chục đao, đao quang uyển như tuyết lở, đoàn đoàn từng mảnh, tuyết quang lượn lờ, trong đao thế, thì có Lý Mục vừa nãy cùng ma đao trưởng Tôn Trường Không một trận chiến thời gian học được ma đao. Đao pháp, hắn lấy Khương Thanh Loan vì là luyện đao đối tượng, cũng bất kể có phải hay không là có thể đánh chết. Dù sao cũng từng đao đổ ập xuống, không ngừng đánh chém ở màu trắng kia răng thú tản mát da trắng bạch vòng sáng bên trên. Vừa bắt đầu, Khương Thanh Loan còn mặt lộ vẻ châm biếm, mở miệng chào phúng Lý Mục không muốn si nhân nằm mơ. Này màu trắng răng thú thần thông không phải Lý Mục có thể tưởng tượng, căn bản không công phá được. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền biến, bởi vì là màu trắng răng thú lồng ánh sáng tuy rằng đưa hắn bảo hộ được, miễn phải bị Lý Mục đao quang chém trúng, nhưng Lý Mục mỗi một đao ẩn chứa sức mạnh, chết ở là quá mạnh mẽ, to lớn lực phản chấn, làm hắn từ từ cảm giác được tứ chi mất cảm giác. Mỗi một lần va chạm, đều có một loại trái tim đều sắp bị chấn động ra lồng ngực ảo giác. Khương Thanh Loan hàng loạt đầu váng mắt hoa. Không tốt, còn tiếp tục như vậy, ta sẽ bị tươi sống đánh chết. Hắn không nghĩ tới, Lý Mục vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Kỳ thực, chủ ý này là Lý Mục lúc này có thanh nghiêu một đạo võ đạo sức mạnh phân thân rót vào. Sức mạnh nằm ở một loại cuồng bạo dị thường trạng thái. Liền Minh Quang Tiên Đế đều bị đánh nổ, vì lẽ đó lực phản chấn mới có thể kinh khủng như thế. Hơn nữa, Khương Thanh Loan cũng chính là cái thế giới này thánh giả tu vi, ở trong tinh hà liền trung cảnh cũng không tính, So sánh với đó, thực lực quá thấp, không cách nào hoàn toàn phát huy màu trắng răng thú sức mạnh, mới có thể sở hữu bảo sơn mà chật vật như vậy. Lý Mục đao trong tay xu thế, một đao so với một đao chặt chẽ, một đao so với một đao nhanh, một đao so với một đao trọng, liên miên bất tuyệt, cuồng phong mưa rào giống như vậy, đem màu trắng răng thú lồng ánh sáng trực tiếp che mất. Một loại trước nay chưa có niềm vui tràn trề cảm giác lưu chuyển ở Lý Mục bên trong thân thể ở ngoài, có thanh nghiêu lực rót vào. Lý Mục lúc này nằm ở một loại trong ngày thường không mong muốn cũng không thể tức sức mạnh cấp độ bên trong, trạng thái như thế này, không thể nghi ngờ có trợ giúp hắn lấy một loại gần như quan sát góc độ đến xem kỹ đao pháp của chính mình, đem vốn có đao đạo cùng ma đao đao thế, bất chi bất giác liền dung hợp ở trong đó. Dần dần, Lý Mục trường đao trong tay chém ra, rất có một loại tùy tâm sở dục cảm giác. Hắn ở lâm trận đột phá, âm, phảng phất là đánh thép như thế hàng loạt nổ vang, ở trong phế tích vang lên, Khương Thanh Loan giống như là một cái trốn ở trong bình con ruồi như thế. Chiếc lọ bị không ngừng lay động rung động, hắn thì tại trong bình bị lật đi lật lại, đầu váng mắt hoa, trong miệng mũi đã bị chấn động ra máu tươi đến. Đột nhiên, Lý Mục thu đao đình chỉ, đầy trời đao thế nháy mắt biến mất. Lý Mục trong lòng ôm đao, thân hình của hắn làm như cuồng phong đột ngột tắt thời gian đột nhiên bất động đại thủ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, liền một khối tay áo đều chưa từng tung bay, từ cực động đến cực tĩnh, trong nháy mắt chuyển hóa, đột ngột tới cực điểm. Khương Thanh Loan miệng lớn thở dốc, trong lòng vui vẻ, lẽ nào Lý Mục trong cơ thể thanh nghiêu lực lượng, rốt cuộc phải tiêu hao hết tản đi. Nhưng vào lúc này, Lý Mục đột nhiên giơ tay, lại là một đao chém xuống. Một đao này, tốc độ khương nhanh, chính là người bình thường cũng có thể thấy rõ. Nhưng Khương Thanh Loan nhưng trong nháy mắt thấy hoa mắt, cảm thấy khác nào đưa thân vào núi thây biển máu như thế đáng sợ tu la luyện ngục bên trong. Sợ đến kêu lớn lên, đao đạo chân ý, đây là đủ để lệnh tinh hà tu sĩ kiêng kỵ cùng hâm mộ chân chính đại đạo tầng thứ đao đạo chân ý. Một đao, huyết hải đại dương, răng rác, một tia vết nứt xuất hiện ở màu trắng răng thú vòng sáng trên, làm như rời đi một cái khe vỏ trứng như thế. Không tốt, Khương Thanh Loan kinh hãi, bất quá, Lý Mục chém ra một đao phía sau, thu đao, lại lần nữa bất động, trong lòng ôm đao, khác nào đại thúc đứng yên ở cao, tốp trên, không nhúc nhích, sắc mặt yên lặng, vẻ mặt làm như hồn ở trên mây như thế, hiển nhiên là đang suy tư điều gì. Còn chưa chờ Khương Thanh Loan phản ứng lại, Lý Mục lại ra đao thứ hai, chém ra một đao. Khương Thanh Loan lại lần nữa cảm nhận được cái kia loại đưa thân vào núi thây biển máu trong cảm giác, cùng đao thứ nhất đao ý so với, loại này hình tượng càng ngày càng giống như thật lên. Khương Thanh Loan cảm giác được một cách rõ ràng, xung quanh đều là máu loãng cùng thi thể, máu chảy thành sông, một mảnh huyết hải đại dương, khắp nơi đều tràn ngập khó có thể hình dung sát ý. Vô cùng chân thật, làm như thần châm như thế đâm nhói ra thịt của hắn. Hắn biết rõ ràng, đây là Lý Mục đao ý chém ra tới ý cảnh hình tượng, nhưng vẫn như cũ khó có thể khắc chế sợ hãi của mình. Có một loại rơi vào Diêm La địa ngục giống như kinh sợ cùng nghẹt thở cảm giác. Này đao thứ hai uy lực càng mạnh hơn, răng rắc, màu trắng răng thú lồng ánh sáng trên, từng tầng từng đạo vết nứt, lít nhít đi khắp xuất hiện, làm như mạng nhện như thế. Đáng sợ kia đao ý, xuyên thấu qua này chút khe hở, lệnh Khương Thanh Loan ra thịt như cát, đau nhức cực kỳ. Lý Mục này chém ra một đao phía sau, quả nhiên là lại lần nữa thu đao mà đứng yên đĩnh lại, hắn hai mắt trống rỗng, không có Tiêu Cự, Huyền Như thần du như thế, không tốt, hắn nhập đạo, ở lĩnh ngộ đao đạo chân ý, lại để hắn tiếp tục như thế, ta thì xong rồi. Khương Thanh Loan chân chính hoảng loạn, mà lúc này, Lý Mục đao thứ ba chém ra, một đao này, tốc độ càng chậm hơn, lưỡi đao lưỡi dao phá mở không khí, phảng phất là nứt ra rồi một bản vẽ như thế, một đao đem thế giới này trực tiếp chia ra làm hai, mở ra vị diện không gian vách ngăn, đem Khương Thanh Loan dẫn tới chân chân thiết thiết hoàng tuyền địa ngục như thế. Núi thây biển máu bên trong, bay từng mảng duy mỹ màu đỏ nhạt cánh hoa. Đao ý càng ngày càng giống như thật, Khương Thanh Loan toàn lực khắc chế sợ hãi trong lòng mình. Màu trắng răng thú hiện ra động thảm ánh sáng màu trắng. Bảo hộ được hắn, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như không có này răng thú tồn tại, chỉ sợ không chờ đao quang chân chính giáng lâm ở trên người. Chính mình nháy mắt cũng sẽ bị đao ý trong hình sát ý cắn nát. Lý Mục đao đảo chân ý đã đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Cái này tội dân thiếu niên thật là yêu nghiệt tới cực điểm. Răng rác, đao thứ ba bên dưới, sau cùng tiếng vỡ nát vang lên, màu trắng vòng sáng triệt để nát tan, như từng mảnh vỏ trứng như thế vỡ vụn ra. Phốp. Khương Thanh Loan một ngụm tinh huyết phun ở màu trắng răng thú trên. Bên trên lưu chuyển ra kỳ dị phù văn ánh sáng lưu chuyển. Đưa hắn bao vây, trong nháy mắt, đưa đến ngoài trăm thước. Thoát khỏi Lý Mục này đao thứ ba sát cơ chí mạng. Lý Mục, đây là ngươi buộc ta. Trên mặt hắn hiện ra vẻ âm tàn. Hét lớn, ta nguyên bản không muốn vận dụng thủ đoạn này. Thế nhưng... bây giờ nhìn lại, muốn sớm để lộ này một lá bài tẩy. Khương Thanh Loan giơ lên cao màu trắng răng thú, nói lẩm bẩm, một đạo nhạt ánh sáng màu trắng từ răng thú bên trong bay ra, hướng về Lý Mục phóng tới. Lý Mục bản năng múa đao đón đỡ, nhưng kỳ quái là ánh sáng màu trắng này có thể nhìn thấy nhưng không sờ tới, làm như hư vô. Khác nào tia sáng như thế, bất kể là đao ý, vẫn là tinh thần lực, vẫn là chân khí, đều không thể chống đối. Một hồi liền bắn vào Lý Mục cổ vị trí, sau đó, một loại bị ghim ở cổ cảm giác cổ quái, nháy mắt xuất hiện, Lý Mục còn chưa phản ứng lại, đột nhiên chỉ cảm thấy một tia hết sức cổ quái sức mạnh. Từ cổ họng đầu phía dưới một cái vật trên lưu chuyển ra đến. Lập tức nháy mắt tràn ngập toàn thân. Tiếp theo trong cơ thể hắn thanh nghiêu võ đạo phân thân lực lượng. Nhanh chóng trôi qua, phảng phất là một bát nước đổ vào trong sa mạc. Đảo mắt liền không thấy hình bóng. Chuyện cổ quái không chỉ dừng lại tại đây. Không chỉ là thanh nghiêu võ đạo phân thân quán chú sức mạnh. Chính là Lý Mục chính mình tu luyện ra được thanh đế. Hỏa đế cùng hoàng đế này ba loại thuộc tính chân khí. Cũng là như đá chìm đáy biển như thế. Thoáng qua tiêu tan vô ảnh. Lý Mục trong cơ thể hết thảy chân khí sức mạnh. Đều không thấy. Hắn kinh ngạc cúi đầu. Nhưng nhìn thấy. Một cái vật tản ra màu vàng nhàn nhạt ánh sáng. Ở trước ngực lập lòe ra một cái quái lạ tới cực điểm kỳ dị ký hiệu thần bí. Chính là nó, đem trong cơ thể mình tất cả chân khí lực lượng, hoàn toàn cũng phong cấm. Lý Mục cau mày, theo bản năng mà hướng về Vương Thi Vũ liếc mắt nhìn. Vương Thi Vũ nháy mắt sắc mặt trắng bệch, làm sao sẽ, nàng khó có thể tin, nguyên do bởi vì cái này vật. Chính là trước kia ở còn chưa tiến nhập thần mộ thời gian. Nàng tự tay hệ ở Lý Mục trong cổ cái viên này bình an phù. Là nghĩa phụ của nàng Bát Hiền Vương từ Bắc Tống trong Hoàng Thất cầu tới bình an phù. Nhưng này bình an phù, tại sao dĩ nhiên sẽ bị Nam Sở Khúc Vương Khương Thanh Loan màu trắng răng thù dẫn dắt ra? Để cho ngươi mang theo cái này phù. Ta đúng là khá là phí đi một ít công phu, Nguyên bản, này phù muốn chờ ngươi lại trưởng thành một ít, ở càng thời khắc then chốt lại dùng. Dù sao ta hết sức yêu quý ngươi, nghĩ muốn ở trên người ngươi đầu tư, không muốn mổ gà lấy trứng, hôm nay còn không muốn giết ngươi. Khương Thanh Loan có chút thở dốc, triển khai chú pháp xúc động một quả này bình an phù. Hiển nhiên là hao phí hắn không ít tinh khí thần. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại trên mặt hắn một lần nữa xuất hiện cái kia loại dối trá giả tạo mỉm. Cười, thế nhưng, ta không nghĩ tới, người ngay cả bạch cốt chi lao đều có thể chém phá. Làm cho ta dùng thủ đoạn này. Hắn thần sắc trên mặt, một lần nữa lại chấn định lên, không hề che giấu chút nào mình châm biếm cùng trào phúng. Mỉm cười nói, ngươi đã như thế yêu nghiệt, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tôn trọng một hồi tiềm lực của ngươi thiên phú. Sớm xúc động mất chân phù, đem ngươi ngoại trừ, ha ha, đã không có thanh nghiêu võ đạo phân thân lực lượng. Ngay cả mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện chân khí đều ở trong vòng một canh giờ không cách nào thuyên. Chuyển, chờ mắt chờ chết, có phải là cảm thấy rất tuyệt vọng đây? Loại này mắt thấy một hồi thần thoại giống như thắng lợi gần ngay trước mắt nhưng ở cuối cùng bước. Ngoặt dã tràng xe cát cảm giác, không dễ chịu đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.